Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, cảm ơn trời đất ngươi rốt cuộc đã đến, tỷ ta có một con Lucario ngươi còn nhớ chứ? Lắc giới thiệu viên này chứng lai lịch, viên này chứng nói đúng ra là con kia Lucario đệ đệ. Này, cũng có thể là muội muội. Tóm lại, bọn chúng đến từ Lucario Vương quốc, nơi đó có cái chuyên môn phụ trách chiếu cố Riolu cùng Lucario lão nhân. Cùng tỷ tỷ của ta quan hệ rất tốt, viên này chứng chính là tại hắn cho phép, chứng phụ mẫu đồng ý dưới giao cho trên tay ngươi. Gia hỏa này liều mạng nghĩ giải thích một vài thứ, nhưng mục đích cuối cùng nhất vẫn là hy vọng Kurotaku có thể đưa nó thủ hạ. Kurotaku, lộc cộc, một tiếng đột nhiên nuốt xuống một ngụm nước miếng. Không được không được, không thể nhận không thể nhận. Hắn đẩy ngăn lấy ống tròn máy ấp trứng. Nói thật tại trải qua vua màn ảnh Frostleap Hunduk về sau, hắn đối với nữ nhân, nhất là nữ nhân xinh đẹp đã rất khó lần nữa tín nhiệm. Bằng không thì hắn cũng sẽ không biết rõ Elena đối với hắn có chút ý tứ. Nhưng như cũ làm như không thấy. Rõ ràng Christina ý nghĩ đều nhanh hiện ra mặt. Hắn vẫn là cùng Christina ước pháp tam chương. Nói nợ nhân tình chính là nợ nhân tình. Tận lực đem nó đẩy ngăn ra ngoài. Họa thủy a, nhất là Takihoshi loại này có tiền có quyền có thực lực. Quả thực là họa thủy bên trong họa thủy. Căn bản nhiễm không được. Lắc nghe vậy, trầm mặc một hồi. Nói, ngoặc kép chấm chấm, Kurotaku, A Đạc, đại gia nhận biết thời gian nói ngắn cũng không ngắn, nói nhảm ta liền không lại giảng, bởi vì ta coi ngươi là thật bằng hữu, đồng thời hy vọng ngươi cũng coi ta là thật bằng hữu. Cái này mai chứng, ngươi có thể coi như cùng tỷ ta không liên hệ chút nào, coi như là ta vì ăn mừng ngươi cầm tới quán quân, tặng cho ngươi. Thế nào, đừng để ta khó làm, như thế mỏi mệt lời nói, gần như tố cầu ngữ khí, bên trong bao hàm ý vị để Kurotaku ngẩn người. Cái này, nhận con không được rồi. Trời ạ, hắn thật sự là lần đầu nhìn thấy cầu người khác nhận Riolu. Quá khoa trương đi, ngươi cũng đừng nói như vậy. Kurotaku vội vàng đứng lên thân. Ánh mắt không có lại liếc ống tròn máy ấp trứng một chút. Ngồi vào Lắc bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không phải liền là, nạch, một viên trứng Pokemon a. Ta nhận là được, cái gì khó làm không khó làm. Không đến mức, không đến mức. Tiểu tử đoán trường áp lực quá lớn. Cũng đúng, mới từ trường học tốt nghiệp liền tiếp nhận như thế lớn hạng mục. Hai ngày này khẳng định không có nghỉ ngơi tốt, sợ không phải suốt đêm. Nhìn mặt hắn sắc, cùng bị móc rỗng thân thể đồng dạng, nói không chừng hai ngày nữa hắn mép tóc tuyến liền phải đẩy về sau đẩy. Kurotaku trấn an lấy Lắc nói, chớ cho mình áp lực quá lớn, hạng mục làm được rất thành công không phải sao? Nhớ tới Lắc cho tới nay sự giúp đỡ dành cho hắn, chưa hề tác thủ qua thủ lao thái độ. Kurotaku trong lúc nhất thời áy náy không thôi. Hắn cảm giác chính mình giống con vampire. Chỉ biết là ghé vào Lắc trên lưng lích lai. Hút máu, nhưng lại chưa bao giờ trợ giúp qua Lắc. Ngay cả phát tiểu, đều không nhất định so Lắc càng thêm chi kỳ. Lắc vuốt vuốt khuôn mặt. Tựa hồ là muốn cho tâm tình của mình bình phục lại. Cũng không thể nói thành công đi, chỉ có thể coi là viên mãn hoàn thành. Thật có lỗi, ta xác thực phải nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Lời nói mới rồi bây giờ trở về nhớ tới cùng bức bách không? Khác, cái này khiến Lắc có chút hổ thẹn. Tâm tình của hắn xuất hiện một điểm vấn đề. Nhưng cái này không có quan hệ gì với Kurotaku. Cũng không phải là Kurotaku sai, là hắn quá gấp. Nóng lòng làm ra một ít thành tích, nóng lòng biểu đạt năng lực của mình, nóng lòng đem chính mình cùng Mori bọn hắn phân chia ra tới. Lắc không muốn trở thành chính mình cũng xem thường mình người. ngoặc kép chấm chấm, lắc, ngươi là người có năng lực. Kurotaku không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình ý cảm tạ. Có thể trở thành bằng hữu của ngươi, ta thật cao hứng, ta không biết nên nói thế nào. Nếu có ta có thể đến giúp chỗ của ngươi, mời nhất định phải mở miệng. Ngươi giúp ta nhiều như vậy, dù sao cũng phải để cho ta hồi báo một điểm. Kurotaku đối thương nghiệp nhất khiếu bất thông, cũng không dám vọng luận chính mình có thể cho Lắc sáng tạo như thế nào nhiều giá trị. Nhưng nếu như có thể đến giúp Lắc một điểm, vậy liền không thể tốt hơn. Lắc trả lại Kurotaku một cái khuôn mặt tươi cười. Ta hiểu rồi, dứt lời, hắn đứng người lên, nhìn vòng bốn phía, hạ lệnh chụp khách, quán quân phần thưởng ngươi thấy được. Thời gian cũng không còn nhiều lắm đến giờ cơm. Ta còn có mấy phần văn kiện muốn nhìn, liền không bồi ngươi cùng nhau. Cuồng công việc, Kurotaku không biết mình lời nói có hay không bị Lắc để ở trong lòng. Nhưng lớn như thế ân tình nhận lấy đến, hắn cũng không dễ làm cái chỉ ăn không ra tì hưu. Ôm ống tròn máy ấp trứng, Kurotaku thới lui ra khỏi gian phòng. Ketbo, Gachom cùng sau lưng Kurotaku, nhắm mắt theo đuôi. Kurotaku liếc mắt, đừng suy nghĩ, đây không phải đồ chơi. Ngươi liền hai cây đầu ngón tay, ta cũng không dám giao cho ngươi. Đại gia hỏa trước đó một mực ngồi xổm ở cổng bên cạnh, cho nên không rõ ràng ống tròn máy ấp trứng bên trong đồ vật là cái gì. Gachom ủy khuất không thôi, hai cây đầu ngón tay làm sao vậy? Nó đồng dạng cầm tặc, ổn được chứ? Ivy từ Kurotaku vào lưng nhô ra đầu chó. Người chỗ này gần thành vườn trẻ, nhiều như vậy Pokemon ngươi chiếu cố tới a. Chico về trong Pokebo nghỉ ngơi đi. Cho nên nó một lần nữa đứng ở tại chỗ. Chiếu cố không đến cũng phải chiếu cố. Đều lấy tay bên trong. Kurotaku có chút đau đầu, nhưng đây là hạnh phúc đau đầu. Chico, Riolu, Charmander. Ivy nghiêng đầu một chút, từ chối cho ý kiến. Dù sao không cần nó chiếu cố. Vậy chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Electabuzz sự tình cùng Lắc giảng. Người bạn mới bằng hữu cùng con kia tóc vàng bại khuyển cũng đều đi. Kurotaku nghĩ nghĩ, trước tiên đem cơm tối giải quyết đi. Đúng vậy, Fred bọn hắn rời đi. 4 giờ chiều máy bay. Trước tiên chạy về Big Town, mặc dù không rõ ràng bọn hắn vì cái gì gấp gáp như vậy, nhưng nghe nói là thừa dịp ngày nghỉ chạy đến, không có chính quy rời trường thủ tục. Về phần Christina, cái này tiền đồ rộng lớn tiểu cô nương là cùng mẹ của nàng đi. Nguyên nhân là mẹ của nàng sinh ý nói xong rồi, hóa ra gia trưởng tới Johto đi công tác. Hai tử cảm thấy nhàm chán thuận tiện tham gia cái tranh tài cầm hạng ba. Thật không biết làm như thế nào nhà cái này rãnh. Trước khi đi Christina dặn đi dặn lại Kurotaku nhất định phải đi Kalos nhìn nàng. Lại giảng nói dối người muốn nuốt 1000 cây châm. Kurotaku tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Nhưng cụ thể cái nào đoạn thời gian đi Kalos? Gần nhất 2 năm là không thể nào. Chậm rãi bước đi trở về Pokemon trung tâm. Kurotaku về tại bên giường. May mắn Johto không có địa cầu khủng bố như vậy cơm vòng tập tục. Trên đường đi gặp được mấy cái nhìn qua Battle Tower tranh tài người đã không có đi lên yêu cầu ký tên phương thức liên lạc cái gì. Cũng cực ít có người theo đuôi tại Kurotaku cái mông phía sau. Nhiều lắm là chung quanh nhìn xem Gachom ánh mắt 10 phần nóng rực mà thôi. Phóng viên phỏng vấn có đề cập qua đầy miệng, nhưng bị Kurotaku từng cái bác bỏ. Hắn nhưng không có nổi danh dự định. Thần tượng cái danh từ này vẫn chỉ là tồn tại ở Kalos. Cơm nước no nê, Kurotaku xuất ra ống tròn máy ấp trứng, cẩn thận quan sát trong đó trứng Pokemon. Lắc giải thích qua đây là mới nhất công nghệ cao phát minh. Có thể mô phỏng Flame Body gia tốc ấp đặc tính. Pokemon, Ryo-O giới tính, đẳng cấp, đặc tính, đùa ác chi tâm thuộc tính. Fighting Trainer, không ấp thời gian, 22 ngày 08 giờ gấp 2. Flame Body gia tốc bên trong. Trước đó không có nhìn kỹ, hiện tại mới phát hiện lại là chỉ ẩn tàng đặc tính. Nhưng nói thật có chút gân gà, bởi vì Riolu tiến hóa thành Lucario về sau đặc tính lại biến thành chính nghĩa chi tâm. Một cái đỉnh không được cái gì dùng đặc tính, trừ phi Kurotaku không cho Riolu tiến hóa, cho nó mang Everstone, đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Kurotaku thở dài, Takihori cố ý chọn lấy viên nhanh ấp tới, là muốn cho hắn sớm một chút bồi dưỡng a. 11 ngày, nếu như Kurotaku thao tác, vậy cũng chỉ có hơn 5 ngày, nói không chừng đi ra còn nhanh hơn Sarmander. Đúng, rất nhiều ngày chưa có xem Sarmander trạng thái, cũng không biết còn mấy trời, phải cùng Riolu không kém bao nhiêu đâu. Kurotaku tính một cái thời gian, nhưng lập tức lại để cho Eevee đi ra Sarmander trứng Pokemon lấy tới. Tính là cái gì chứ tính? Trực tiếp nhìn không phải. Đầu giường, Eevee cẩn thận từng ly từng tí mở ra một cái túi nuôi trẻ giống như ba lô. Đem bên trong trứng Pokemon còng xuống tới. Sau đó một đường lăn đến Kurotaku bên cạnh. Không phải ta và ngươi thổi. Ta làm việc ngài yên tâm. Nó dùng một loại tranh công ngữ khí nói. Đồng thời một cái móng vuốt đào lấy trứng Pokemon. Một bên ưỡn ngực thân, ta xem chừng mai kia liền có thể ấp. Một mực không có cùng ngươi giảng, chính là muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ, mai kia ấp. Thật hay giả, Kurotaku có chút há hốc mồm, chuẩn xác tính ra hẳn là còn có hơn nửa tháng mới đúng a. Eevee hừ một tiếng, chính mình nhìn xem chẳng phải sẽ biết, hai người đối với đối phương có được hệ thống chuyện này. Cơ hồ lòng dạ biết rõ, nhưng đều không có làm rõ đi ra. Kurotaku hoài nghi nhìn Eevee một chút, sau đó mở ra trinh sát hệ thống. Cái này xem xét, liền dọa Kurotaku nhảy một cái. Pokemon, Sarmander giới tính, đẳng cấp, đặc tính, lửa mạnh thuộc tính, Fire Trainer, không ấp thời gian, 16 giờ. Đó không phải là trời tối ngày mai. Ngươi làm sao làm được? Lợi hại. Kurotaku trong nháy mắt nghĩ thông suốt phát sinh loại tình huống này khớp nối. Hẳn là Eevee hệ thống làm. Eevee đầu ngang đến cao. Liền hỏi ngươi dựa vào không đáng tin cậy. Đáng tin cậy. Lưu không thói xấu. Có phải hay không kinh? Cái này bành trướng đến không thay đổi. Bất quá, Eevee năng lực xác thực có thể vận dụng một chút. Kurotaku nhìn một chút ống tròn máy ấp trứng. Lại nhìn một chút Sarmander trứng Pokemon. 16 giờ, máy ấp trứng giảm một nửa. Eevee lại chơi một chơi. Chẳng phải là hôm nay liền có thể ấp rồi. Kurotaku hai mắt đột nhiên sáng lên. Thiên tài ý nghĩ. Muốn làm liền làm, Kurotaku quay đầu, dùng nóng rực ánh mắt nhìn xem Eevee. Eevee bị hắn thấy một thân mồ hôi lạnh, có lời cứ nói nha. Đừng nhìn ta như vậy. Không phải, ta suy nghĩ đã ngươi như thế thói xấu. Có thể hay không đem Sarmander hôm nay ấp ra đến. A, ngươi đang suy nghĩ pick. Ta đã lấy tới cực hạn, giảm không được thời gian. Eevee phi thường quang côn nói thẳng ra, Kurotaku có thể giảm một nửa thời gian, nó cũng chỉ có thể giảm một nửa thời gian, nhiều không có, Kurotaku rất là thất vọng, a tương đương, một tiếng. Đây chẳng phải là chỉ có thể dùng máy ấp trứng, 8 giờ, được thôi, sau đó, tại Eevee ánh mắt kinh ngạc bên trong, Kurotaku đem ống tròn máy ấp trứng mở ra. Đem Riolu giao cho Eevee, đem Sarmander nhét đi vào. Thông minh a, Eevee kích động vỗ ga giường. Bởi như vậy chẳng phải là rất nhanh liền có thể nhìn thấy Shiny Sarmander rồi. Nhiều nhất sau 8 tiếng. Thế là, tại Eevee giật dây dưới, Kurotaku đem tất cả Pokemon đều phóng ra. một đám đầu to vây quanh một viên nho nhỏ trứng Pokemon. Yên lặng chờ 8 giờ, đợi đến tất cả mọi người ngáp liên tục, hai mắt vô thần, ròng rã sau 8 tiếng, đại gia chứng kiến một cái vĩ đại sinh mệnh, EV ngữ, sinh ra, màu vàng ánh sáng, bọc lại toàn bộ trứng Pokemon. Y, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN